Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 114 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trời đất này đã xảy ra vấn đề, người đọc sách không nên nhận được hạo nhiên chính khí từ việc đọc sách, mà nên lên tiếng vì thương sinh trong thiên hạ, làm việc vì thương sinh trong thiên hạ, một lòng vì thiên hạ, mới có thể nhận được hạo nhiên chính khí. Nếu không thì sớm hay muộn, người đọc sách trong thiên hạ này, sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma. Trong phút chốc, Hứa Thành Tiêu dừng bước, chính khí màu tím liên tục lượn quanh phía sau hắn, thu hút vô số ánh mắt. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu chậm rãi ngồi xuống, hắn đã hiểu rõ đạo lý, trước mắt chỉ thiếu một bước cuối cùng. Mà chung quanh, vô số người toàn bộ nhìn qua, từng giọng nói cũng theo đó vang lên. Hắn là Hứa Thanh Tiêu, người này là Hứa Thanh Tiêu. Thiên địa đại nho Hứa Thủ Nhân, tại sao hắn ta lại ở đây? Hứa nho vì sao lại xuất hiện ở quận Giang Nam? Không phải hắn ở kinh đô đại ngụy sao? Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy Hứa nho. Nhanh lên, bảo bọn nhỏ đi ra, hưởng lấy hạo nhiên chính khí của Hứa nho. Về sau nói không chừng, có thể trúng cử nhân. Đúng đúng đúng, mau đi cho bọn nhỏ tới đây. Chúng ta bái lại Hứa nho. Từng thanh âm kia vang lên, bọn họ tràn ngập sự kính nể đối với Hứa Thanh Tiêu, loại kính nể này phát ra từ nội tâm. Chư vị chớ nên ầm ĩ, Hứa nho có thể là đang đốn ngộ, mọi người đừng quấy nhiễu Hứa nho. Có người đọc sách mở miệng, nói ra Hứa Thanh Tiêu đang làm cái gì. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im lặng, mọi người không dám làm ầm ĩ nữa. Rất nhanh quan phủ biết được việc Hứa Thanh Tiêu tới đây, tất cả quan viên lập tức kích động vô cùng. Điều động tất cả quan binh bộ khoái vào trong phố, muốn bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Ngô Minh ra mặt, hắn tìm đến phủ quân, bảo hắn không cần như thế, mọi việc cứ bình thường là được. Phủ quân không nói nhiều lời, lập tức rút quân. Rất nhanh chuyện Hứa Thanh Tiêu ngồi xếp bằng, đốn ngộ trong con phố náo nhiệt cũng truyền lan trong nháy mắt. Không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi, ngày càng có nhiều người tụ tập. Mà hạo nhiên chính khí trên người Hứa Thanh Tiêu cũng càng ngày càng khủng bố, tràn ngập cả phủ thành. Mọi người ngạc nhiên cảm thán, đó là phép lạ. Người đọc sách kích động, bọn họ ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, cảm thấy vô cùng kích động, thậm chí cho rằng Hứa Thanh Tiêu rất có thể sẽ thành thánh. Tuy nhiên thời gian trôi qua từng chút một, cho đến tối. Vòm trời tối như mực, nhưng phủ Yên Vân đèn đuốc sáng trưng, hạo nhiên chính khí màu tím bao phủ tất cả mọi thứ, tỏa ra quang mang vô tận. Có vẻ rất không tầm thường. Mấy chục con phố, toàn bộ quá tải. Nói là ngõ nhỏ vạn người cũng không khoa trương. Cứ như thế, cho đến giờ tí, đột nhiên một giọng nói vô cùng lớn từ kinh đô vang lên. Ta tên là Hồng Chính Thiên, bán thánh của Văn Cung. Hôm nay tố cáo 10 tội lớn của Đại Ngụy, mang theo chúng nhỏ Văn Cung, rời khỏi Đại Ngụy, tại đầu Long Mạch ở Trung Châu, thành lập Vô Thượng Văn Quốc. Nguyện người đọc sách trong thiên hạ không phải chịu đựng bất công, hết lòng hết sức vì thương sinh trong thiên hạ. Giọng nói hào hùng lan rộng khắp Trung Châu. Keng, keng, keng. Tiếng chuông thành thúy vang lên, đây là hạo nhiên văn chung vang vọng cả Trung Châu, coi như là chiêu cáo thiên hạ. Trong phủ Yên Vân, vô số dân chúng trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt Ngô Minh càng tái mét, hắn ngay lập tức muốn trở về. Nhưng Hứa Thanh Tiêu ở đây đốn ngộ tĩnh tu, hắn không cách nào rút lui, chạy tới kinh đồ đại ngụy. Dù sao an nguy của Hứa Thanh Tiêu quan trọng hơn nhiều. Văn Cung đại ngụy thật sự rời đi, điều này không có khả năng, điều này là không thể, tại sao Văn Cung lại rời đi? Văn Cung rời đi, đây là chuyện lạ ngàn năm có một. Việc này, vì sao đăng yên đăng lành lại muốn thoát khỏi đại ngụy ta? Đám vòng ơn bội nghĩa, vương triều đại ngụy tôn trọng người đọc sách như thế. Hiện tại đại ngụy ta vất vả lắm mới được phồn thịnh, tại sao bọn họ lại thoát ly rồi? Thế nhân khiếp sợ, dân chúng đại ngụy là quyết liệt nhất. Không ai ngờ được Văn Cung đại ngụy lại đột nhiên lựa chọn tách ra vào ngày hôm nay. Điều này thật sự là có chút vượt quá dự đoán của mọi người. Kinh đô đại ngụy, khi âm thanh này vang lên, trong lúc nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng, văn võ bách quan lập tức gấp rút đi đến hoàng cung thương nghị. Chỉ là tiếng lại bộ thượng thư Trần Chính Nho cũng vang lên ngay lúc đó. Tặc tử to gan, Chu Thánh nằm đó chứng đạo thành thánh ở Đại Ngụy, từ đó xây dựng lên văn cung Đại Ngụy, xây dựng nền móng, ngươi dựa vào cái gì thoát ly Đại Ngụy? Trần Chính Nho vào giờ khắc này phát ra tiếng gầm giận dữ. Trước kia mặc kệ văn cung làm cái gì, hắn cũng sẽ không phản ứng quá kịch liệt. Nhưng hôm nay, văn cung Đại Ngụy cũng đã lựa chọn rời đi rồi, hắn cũng không có gì để nói. Giọng của hắn vang lên, giận dữ mắng văn cung Đại Ngụy. Nhưng mà Đại Ngụy văn cung cũng không có bất kỳ sự đáp trả nào, thay vào đó chính là luồng ánh sáng chói lòa vô tận được phóng lên trời. Hào quang này tỏa sáng vạn trượng, từng tiếng tụng kinh vang lên, khủng bố ngập trời. Hai món thánh khí lơ lửng trên bầu trời, giống như hai vầng trăng sáng, chiếu rọi cổ kim, phát ra hạo nhiên chính khí. Toàn thể văn cung Đại Ngụy cũng bộc phát ra hào quang đáng sợ, cả tòa văn cung ầm ầm rung động. Như thế này là muốn trực tiếp mang theo văn cung Đại Ngụy, mang hết tất cả mọi thứ ở đây đi. Mà đúng lúc này, văn cung Đại Ngụy lại truyền đến thanh âm. 10 tội lỗi của Đại Ngụy. Tội thứ nhất, nữ tử làm hoàng đế, họa quốc hại dân. Tội thứ hai, thân làm hoàng đế, thân cận tiểu nhân, xa lánh hiền thần. Tội thứ ba, hoàng đế không tôn kính thánh nhân, miệt thị người đọc sách. Tội thứ tư, cho phép thương nhân làm quan, chỉ cầu tiền tài, không có hạo nhiên chính khí. Tội thứ năm, sát hàng đồ thành, trái với thiền tất, sẽ bị trời phạt. Tội thứ sáu, nho không phải nho, tùy ý tàn sát, văn cung nhiễm máu, chuyện lạ nghìn năm. Tội thứ bảy, bách quan ngu muội, bị tiểu nhân che mắt, bất tôn thánh nhân, bất kính thánh nhân. Tội thứ tám, kẻ bất tôn thánh nhân có thể phong hầu, kẻ bất kính thánh nhân có thể làm quan. Tội thứ chín, hoàng đế bất công, hoàng đế bất nhân, hoàng đế máu lạnh, hoàng đế bạo ngược. Tội thứ mười, người đọc sách văn cung, cúi đầu tận tụy vì thương sinh Đại Ngụy, đổi lấy bất công tàn sát, thiên địa này không tồn tại nữa thì thôi vậy. 10 tội trên không thể tha thứ, ta nguyện thỉnh người đọc sách trong thiên hạ cùng nhau phạt Ngụy. Đây là giọng của Tào Nho, hắn đến tuyên bố 10 tội trạng lớn. Chỉ là sau khi kể xong 10 tội trạng lớn, hắn không hiểu sao còn cảm thấy chưa được thỏa mãn, cắn răng kích động, trực tiếp bổ sung một câu cuối cùng. Câu cuối cùng này là lời trong lòng của hắn, hắn muốn vương triều Đại Ngụy chết không có chỗ chôn cất. Đúng vậy, câu cuối cùng là của riêng mình hắn. Kể xong 10 tội trạng, hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn thỉnh người đọc sách trong thiên hạ ngừng tụ sức mạnh đọc sách, trấn áp quốc vận Đại Ngụy. Đây không còn đơn giản là thoát ly, đây là muốn giết chết vương triều Đại Ngụy. Vốn văn cung muốn tách ra, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao nữ đế đã mời tiên môn vào, có thể ổn định quốc vận Đại Ngụy. Nhưng hiện tại hành động của Tào Nho rõ ràng là muốn vương triều Đại Ngụy dãy chết luôn sau sự kiện chấn động này, khiến quốc vận của nó không thông. Cho dù mời thế lực tiên môn đến, cũng không có ích. Đây là quyết tâm muốn giết chết Đại Ngụy. Lòng dạ văn cung quá độc ác, quả thực là vô cùng độc ác. Bình thường thì ngươi cũng đi rồi, không có gì để nói. Cùng lắm thì sau này không gặp nữa. Kết quả còn muốn đâm một đao, còn là đâm thẳng vào giữa tim. Việc này thật quá đáng. Ngay cả bên trong văn cung, có không ít đại nho cũng không khỏi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Cho dù là Hồng Thánh cũng không khỏi nhíu mày. Bình thường thì thoát ly là được rồi. Kể ra 10 đại tội trạng thật ra chính là tìm cho mình một cái cớ thoát ly, không cần phải rước lấy thị phi nữa. Chỉ là Tào Nho nói xong lời này, Hồng Thánh cũng không tiện nói cái gì. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng đã hoàn toàn trở mặt, cũng không quan tâm cái gì. Làm càn! Giờ khắc này, trong hoàng cung, giọng nữ đế vang lên. 10 tội đã nêu ra đều là bịa đặt vô cớ. Người đọc sách các ngươi, lòng dạ hẹp hòi, ghen tị với lương thần, đã nhập tâm ma, hôm nay thoát ly đại ngụy là tội lớn. Chu Thánh tái thế, nhất định sẽ giết chết các ngươi. Truyền ý chỉ của trẫm, Bát Môn Kinh Binh, Kỳ Lân Doanh, Thiên Tử Quân, 37 vị liệt hầu, 9 vị quốc công, lãnh binh trấn áp Văn Cung, cùng nhau tàn sát kẻ dám thoát ly đại ngụy. Trẫm sẽ gánh vác mọi tiếng xấu. Tiếng nữ đế vang lên, nếu Văn Cung đại ngụy trực tiếp lựa chọn rời đi, nàng sẽ không nói gì, nhưng không nghĩ tới chính là Văn Cung đại ngụy lại khiến người ta chán ghét như thế. Đi cũng đi rồi, còn muốn đâm một đao, có khả năng đó sao? Trong phút chốc, toàn bộ kinh binh đại ngụy đều tụ tập ở Văn Cung đại ngụy, sát khí đằng đằng, nhất là quốc công liệt hầu, sắc mặt càng vô cùng hung ác. Bọn họ tụ tập ở nơi này, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Mà trên dưới Văn Cung cũng không quá sợ hãi, bởi vì trên bầu trời, từng chùm ánh sáng hội tụ lại nhập vào bên trong hai món thánh khí. Thánh khí bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Đây là sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ, cản bước mọi thứ. Quốc công liệt hầu đứng ở ngoài Văn Cung, nhưng trước sau không có cách nào tới gần. Sức mạnh này cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, một chiếc đỉnh xuất hiện. Đây là chiếc đỉnh quốc vận của đại ngụy. Đỉnh quốc vận xuất hiện trấn áp thánh khí. Nữ đế cũng đã lật hết bài tẩy rồi. Đã đến nước này, nếu còn chưa giáp chiến, vậy thì có thể chờ chết đi thôi. Nhưng mà sau khi đỉnh quốc vận xuất hiện, trong bầu trời, sức mạnh người đọc sách tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, hóa thành một thanh thiên kiếm, muốn va chạm với đỉnh quốc vận. Thế nhân chú ý, cảnh tượng này cũng chiếu rọi trong mắt thế nhân. Nữ đế đại ngụy, nếu các ngươi diệt trừ gian thần Hứa Thành Tiêu, chúng ta có thể không tụ tập sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ mà chỉ thoát ly, cho ngươi một cơ hội. Giọng của Tào Nho vang lên, hắn hiện tại đã vô cùng tự tin, dù sao cũng đã trở mặt rồi, còn bàn tới bàn lui cái gì. Sức mạnh khủng khiếp của người đọc sách tập trung trên bầu trời, hình thành thiên kiếm, quả thực đáng sợ. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm hàn quang chiếu vào cửu châu. Đạo kiếm khí này quá mức đáng sợ, là ý chí tụ tập của người đọc sách trong thiên hạ. Cho dù là đỉnh quốc vận của đại ngụy, cũng không nhất định có thể chống lại kiếm khí như vậy. Giết! Nhưng mà nữ đế không có chút do dự, nàng thậm chí cũng không muốn cho Văn Cung đại ngụy bất kỳ cơ hội nào. Đỉnh quốc vận ầm một tiếng đánh tới, thân đỉnh có sức nặng ngàn vạn cân, bắn phát trên Văn Cung đại ngụy. Nhất thời một thanh âm vang vọng vạn dặm, hai món thánh khí ong ong rung động. Chúng là thánh khí do Chu Thánh chế tạo ra, nhưng vẫn khó có thể chống chịu nổi khi đối mặt với đỉnh quốc vận. Sắc mặt chúng nho có chút khó coi, bọn họ không hy vọng đi đến nước này, không cần phải làm vậy với vương triều đại ngụy. Đi cũng đi rồi, cần gì phải như thế? Trên bầu trời, Hạo Nhiên chính khí điên cuồng ngưng tụ, thân kiếm càng thêm đáng sợ, cũng càng ngày càng ngưng kết thành hình, điều này quá đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, nếu thành hình, đích thực có khả năng đánh tan đỉnh quốc vận. Cho nên muốn tránh loại tình huống này, nhất định phải đánh tan Văn Cung đại ngụy trước khi văn khí hình thành, chấn áp và giết chết tất cả. Các người hồ đồ rồi sao? Thân là người đọc sách, ở trong vương triều đại ngụy hưởng thụ biết bao nhiêu đãi ngộ. Các người vong ân phụ nghĩa, hiện giờ thoát ly thì thôi đi, còn muốn hại dân chúng đại ngụy ta, các người có còn là con người không? Giọng Trần Chính Nho vang lên, hắn vô cùng kích động, giận dữ mắng chửi người đọc sách trong Văn Cung. Một khi Văn Cung chịu được áp lực, kiếm văn khí này hình thành, quốc vận đại ngụy thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó không đơn giản chỉ liên lụy đến văn võ bách quan hay một vị hoàng đế, mà là vô số thương sinh trên toàn bộ vương triều đại ngụy. Tùy tiện xảy ra chút thiên tai nhân họa đều là tổn thương không cách nào cứu vãn. Vừa nói xong, trong Văn Cung đại ngụy quả thực có đại nho nhịn không được. Tào Nho, bỏ qua việc này đi, chúng ta ra đi đã xem như có lỗi với vương triều đại ngụy, nếu như vậy chỉ sợ sẽ bị trời phạt. Có đại nho mở miệng, hắn lên tiếng cho rằng làm như vậy thật sự không tốt lắm. Nhưng ngay sau đó, giọng của Tào Nho vang lên. Cầm miệng lại, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi mở miệng. Tào Nho mở miệng lên tiếng mắng người, sắc mặt người đối diện trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng không dám nói gì nữa. Hắn chẳng qua chỉ là đại nho bình thường, mà đối phương là thiên địa đại nho, quả thực không có tư cách nói chuyện. Nữ đế đại ngụy, ngươi không còn thời gian nữa rồi. Tào Nho mở miệng, đỉnh quốc vận không thể nào đánh văng lá chắn của văn cung trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy khi kiếm văn khí hình thành, đại ngụy sẽ hoàn toàn bại trận. Nữ đế hừ lạnh, không trả lời, nàng vẫn ngưng đỉnh quốc vận, không ngừng bắn phá văn cung. Hai món thánh khí cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng quả thực không bị công phá. Cũng vào lúc này, Tào Nho càng thêm tự tin, cũng càng thêm kiêu ngạo. Quốc vận của đại ngụy đã đi đến hồi kết. Nữ đế đại ngụy, người còn đang chờ hứa thành tiêu không đấy? 10 ngày trước, hắn ta quả thực thiếu chút nữa trở thành bán thánh. Nhưng lúc ấy, hắn đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất. Nếu hắn dập đầu nhận sai với chúng ta, gia nhập vào Chu Thánh Nhất Mạch ta, có lẽ hắn vẫn còn cứu được. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn vẫn lựa chọn một mình một lối. Hắn sẽ vì ngu xuẩn của bản thân mà trả giá bằng máu. Người không cần trông cậy vào hắn nữa. Khi kiếm của người đọc sách trong thiên hạ hình thành, chính là lúc đại ngụy đi vào đường cùng, cũng là lúc hứa thành tiêu chết. Bất tôn thánh nhân, bất kính thánh nhân, nhục mạ người đọc sách như ta, loại người này đáng chết từ lâu rồi. Nhưng người ngu ngốc vô đạo, thân cận tiểu nhân, xa lánh hiền lương, hôm nay sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Tào Nho lên tiếng, hắn nhục mạ nữ đế, lời nói cực kỳ ác liệt, triệt để bùng xóa bản thân. Nữ đế không trả lời. Trong mắt nàng, Tào Nho nhất định phải chết. Tuy rằng văn cung có tự tin, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng thân là nữ đế đại ngụy. Nếu thật muốn giết một thiên địa đại nho, thì có thể như thế nào? Tào Nho quá ngu xuẩn. Hành động của hắn không thể nghi ngờ là đào mộ địa cho chính mình. Có điều trước mắt Tào Nho này chẳng qua chỉ là một quân cờ. Nữ đế không vì vài ba câu nói mà thẹn quá hóa giận. Điều làm nàng thật sự phẫn nộ là người phía sau văn cung đại ngụy. Họ Tào kia, ngươi thật sự không phải là người. Ngươi như vậy vì sao có thể trở thành thiên địa đại nho? Trần Chí Nho phát ra lời chất vấn, giọng nói của hắn vang dội. Không chỉ nhục mạ Tào Nho mà chủ yếu là nghi ngờ thiên địa. Loại người này vì sao cũng có thể trở thành thiên địa đại nho. Nhưng mà Tào Nho cười lạnh lia lịa, hắn nhìn Trần Chí Nho như nhìn con kiến hôi. Nhưng mà hắn nhìn lướt qua kiếm văn khí trên bầu trời, biết phải tăng nhanh tốc độ một chút. Nếu không lỡ như hai món thánh khí không ngăn được đỉnh quốc vận, vậy thì toang rồi. Ta là Tào Nho, thiên địa đại nho của văn cung. Hôm nay Chu Thánh Nhất Mạch ta bị vương triều đại ngụy chèn ép, thoát ly đại ngụy. Nguyện thỉnh người đọc sách trong thiên hạ, ngưng tụ hạo nhiên chính khí, lấy ý của người đọc sách, trấn áp quốc vận đại ngụy, chém giết gian thần Hứa Thành Tiêu. Tào Nho mở miệng, giọng hắn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói mang theo một chút gấp gáp. Thanh âm như vậy, mượn thánh khí, truyền vào tai mỗi một vị đọc sách. Lập tức người đọc sách trong thiên hạ lần lượt hưởng ứng. Trấn áp đại ngụy, chấn chỉnh chính khí, tru sát gian thần Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu không phải con người, nữ đế đại ngụy ngu ngốc vô đạo. Hứa Thành Tiêu đáng chết. Người đọc sách chúng ta tôn trọng thánh nhân, lễ kính thánh nhân, chưa từng nghĩ tới Hứa Thành Tiêu này lại bại hoại như thế. Quả nhiên là súc sinh. Nếu thánh nhân còn trên đời, Hứa Thành Tiêu ngươi khi dễ người đọc sách chúng ta như vậy, ngươi dám đối mặt với thánh nhân không? Nếu thánh nhân còn trên đời, chỉ sợ một tát đập chết tên Hứa Thành Tiêu này. Khẩn cầu thánh nhân hiển thế. Chúng ta khẩn cầu thánh nhân hiển thế. Chủ thánh không có ở đây, nhất mạch chúng ta bị chèn ép thật thảm. Từng giọng nói vang lên, thanh âm của người đọc sách thiên hạ dùng một luồng sức mạnh thần bí vang vọng trong đại ngụy. Người đọc sách trong thiên hạ nhục mạ Hứa Thành Tiêu tràn đầy lửa giận, không biết còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu đã làm tội ác tày trời gì đó. Còn có người đọc sách gào khóc giống như bản thân thật sự chịu tủi nhục gì đó. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối, Hứa Thanh Tiêu không hề chèn ép người đọc sách. Người bị hắn chèn ép đều là một số người tâm thuật bất chính. Đây chính là sự đáng sợ của lời nói, đây cũng là sự đáng sợ của thế lực. Những âm thanh này vang lên, ảnh hưởng đến phán đoán của thế nhân. Dù sao quá nhiều tiếng mắng chửi, những tiếng mắng này hóa thành ý chí của người đọc sách, nhập vào trong văn kiếm. Văn kiếm hiện giờ càng ngày càng ngưng kết thành hình, dài chừng vạn trượng, kiếm khí tung hoành, uy lực chấn áp khủng bố, đích thực tạo ra cảm giác bức bách cho Đại Ngụy. Nếu văn kiếm hình thành, đỉnh quốc vận của Đại Ngụy thật sự không chịu đựng được thế công kích đáng sợ như vậy. Thanh âm càng ngày càng nhiều, có gần 8 phần người đọc sách trong thiên hạ giận dữ mắng Hứa Thanh Tiêu, giận dữ mắng Đại Ngụy, tin tưởng Văn Cung vô điều kiện. Có một phần không phải Chu Thánh nhất mạch, còn có một phần tuy là Chu Thánh nhất mạch, nhưng bọn họ hổ thẹn trong lòng, bọn họ không dám như vậy. Phân biệt được đúng sai, rốt cục, ngay khi đỉnh quốc vận bắn phá lần thứ 10, văn kiếm trên Văn Cung Đại Ngụy hoàn toàn ngừng kết thành hình. Giờ khắc này, Hồng Thánh thở phào nhẹ nhõm, Tào Nho, Phương Nho cùng một số đại nho khác cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Sau khi văn kiếm hình thành, ngạo nghễ trong thiên hạ, cho dù là nhất phẩm đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản nổi. Nữ đế Đại Ngụy, ngu ngốc vô đạo, thỉnh văn kiếm trấn áp. Giờ khắc này, không phải Tào Nho mở miệng mà là Hồng Thánh mở miệng. Giọng của hắn như sấm, ý chí kiên định, thỉnh văn kiếm trấn áp đỉnh quốc vận. Giờ khắc này văn kiếm bộc phát ra quang mang khủng bố, mang theo hào quang giống như ngân hà, giống như sao chổi rơi xuống đất, tấn công vào đỉnh quốc vận. Oanh, oanh, oanh, oanh! Đỉnh quốc vận phát ra tiếng run rẩy, dường như cũng đang sợ hãi. Làm càn! Giờ khắc này, nhất phẩm của Đại Ngụy lên tiếng là giọng của Triệu Nguyên. Giọng nói của hắn đinh tai nhức óc. Một bàn tay cực lớn che phủ bầu trời, ngăn cản thế công của văn kiếm. Nhưng một cảnh tượng khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Văn kiếm xuyên qua bàn tay cực lớn của nhất phẩm. Đây là công kích khí vận, không phải là công kích bằng vật chất. Cho nên nhất phẩm không ngăn cản được thế tiến đánh của văn kiếm. Ầm ầm! Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khi văn kiếm bắn phá vào thân đỉnh, dấy lên từng gợn sóng vô tận. Tiếng nổ vang vọng 10 vạn dặm sơn hà, tất cả mọi người trên khắp Đại Ngụy đều nghe thấy thanh âm như vậy. Phụt! Trong Dưỡng Tâm Điện, nữ đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bách quan nhìn thấy một cảnh này, thần sắc đều đại biến. Bệ hạ, người sao thế? Bệ hạ, người làm sao vậy? Mọi người đồng loạt mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn nữ đế. Chậm, không có gì. Nữ đế hít sâu một hơi, nàng lắc đầu nói cho mọi người biết mình không sao. Vù, vù, vù. Đỉnh quốc vận chấn động không thôi, sau khi lại bị một kích khủng bố như vậy, có chút lung lay sắp sụp đổ. Nhưng mà mũi nhọn của văn kiếm không hề giảm bớt, lại một lần nữa công kích về phía đỉnh quốc vận. Các người thật sự càn quấy. Giọng Triệu Nguyên vang lên, hắn là nhất phẩm của Đại Ngụy, không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không ra mặt. Hiện giờ quốc vận Đại Ngụy bị đả kích như vậy, hắn không thể để yên. Nhưng hắn là võ giả, chiến đấu vận khí như này, hắn không thể tiếp cận. Đây là trận chiến giữa vương triều và người đọc sách, không phải võ đấu đơn thuần. Nhưng hắn tràn đầy lửa giận, trực tiếp đi tới Văn Cung Đại Ngụy, sức mạnh khủng khiếp của nhất phẩm công kích vào màng chắn Văn Cung. Hai món thánh khí bị chấn động, rung lên oành oành. Nhưng đáng tiếc chính là sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ cuồn cuộn không ngừng, mà giọng của Tào Nho cũng lần nữa vang lên. Người đọc sách chúng ta đã nhìn thấy chưa? Đến giờ khắc này, hồn quân Đại Ngụy còn muốn giết chúng ta. Bọn họ để người đọc sách chúng ta làm chó heo. Bọn họ coi người đọc sách chúng ta như súc sinh. Muốn giết chúng ta thì giết. Đây chính là thái độ của vương triều Đại Ngụy đối với chúng ta. Trừ vị, chúng ta thoát ly cũng không phải là sự tức giận nhất thời, mà là vương triều Đại Ngụy đã hoàn toàn bại hoại. Chúng ta muốn thành lập một quốc gia thuộc về người đọc sách. Từ nay về sau, không còn ai có thể khi dễ chúng ta. Nguyện thỉnh người đọc sách trong thiên hạ, vì thương sinh trong thiên hạ, dâng hiến ý chí. Giọng nói của Tào Nho vang vọng vào tai người đọc sách trong khắp thiên hạ. Hắn quá mức vô sỉ, gần như không biết xấu hổ. Đến lúc này, rõ ràng là hắn muốn hủy diệt quốc vận Đại Ngụy, nhưng đến trong miệng hắn lại biến thành vương triều Đại Ngụy muốn giết bọn họ. Điền đảo thị phi, vặn vẹo bóp méo tất cả sự thật, quả nhiên miệng toàn lời nói dối, tiểu nhân trong tiểu nhân. Nhưng người đọc sách thiên hạ đã hoàn toàn không còn đầu óc, chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa bản thân họ đối với Hứa Thanh Tiêu tràn ngập ghen tị. Hơn nữa bọn họ cùng một trận doanh, tất nhiên bọn họ lựa chọn ủng hộ Văn Cung Đại Ngụy vô điều kiện. Hạo nhiên chính khí trên người tất cả những người đọc sách, toàn bộ bay đến Văn Cung Đại Ngụy, một phần rót vào trong thánh khí, một phần khác vào trong văn kiếm. Đây là muốn chặn đứng triệt để, căn bản không muốn cho vương triều Đại Ngụy một chút cơ hội nào. Ầm ầm, hào quang rực rỡ lại bộc phát, văn kiếm lại một lần nữa đánh vào phía đỉnh quốc vận. Lần này đỉnh quốc vận thiếu chút nữa sẽ nứt ra, mà nữ đế lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này sắc mặt nàng trắng bệch đến cực điểm, gần như xuất hiện triệu chứng hư thoát. Triệu Uyển Nhi lập tức nâng đỡ nữ đế. Bệ hạ, người làm sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ. Nàng trực tiếp òa khóc, không biết nữ đế đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, văn thần cả triều tụ tập, bọn họ làm sao đoán được đã xảy ra chuyện gì? Nhất là Trần Chính Nho, hắn lập tức đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ đã dùng hợp với quốc vận rồi sao? Bệ hạ, người tội tình gì phải làm như vậy? Trần Chính Nho sau khi biết được nữ đế xảy ra chuyện gì, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Ông ta không ngờ nữ đế vì vương triều Đại Ngụy mà rót nguyên thần của mình vào trong quốc vận. Chuyện như thế, ngoại trừ Thái Tổ năm đó, các đời đế vương sau này cũng chưa từng có ai làm như vậy. Nữ đế, một nữ tử vì thương sinh Đại Ngụy, không tiếc lấy nguyên thần của mình rót vào trong đỉnh quốc vận. Khí phách bậc này làm cho ông ta vừa khiếp sợ vừa vô cùng cảm khái. Các bách quan còn lại sau khi nghe được lời này cũng hoàn toàn sửng sốt. Chỉ là ngay giờ khắc này, Trần Chính Nho hít sâu một hơi, ông ta đi ra dưỡng tâm điện, đi tới ngoài điện nhìn bầu trời rực rỡ, trực tiếp quỳ xuống. Ta là Trần Chính Nho, thừa tướng Đại Ngụy, hôm nay nguyện lấy vị trí Đại Nho khẩn cầu thiên địa che chở, vì quốc vận Đại Ngụy ta, lấy mạng kéo dài mệnh. Trần Chính Nho quỳ gối bên ngoài điện, ông ta dập đầu về phía bầu trời. Lập tức hạo nhiên chính khí trong cơ thể ông ta trực tiếp tán loạn, hóa thành từng cỗ năng lượng rót vào trong quốc vận. Chỉ tiếc Trần Chính Nho tuy rằng khẳng khái, nhưng đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói, đây chẳng qua chỉ là một hạt cát bỏ bể mà thôi. Ầm ầm, cú đánh thứ ba, văn kiếm chấn động trăm vạn tia sáng, đỉnh quốc vận Đại Ngụy có hơi bị chấn áp tán loạn rồi. Phụt, nữ đế lại phun một ngụm máu tươi, sức sống của nàng nhanh chóng biến mất, tiếp tục như vậy nàng có thể sẽ chết. Mẹ nó, đám súc sinh này! Vương Tân Chí nắm chặt nắm tay, hắn đi ra ngoài điện nhịn không được lớn tiếng quát. Tào Cầu, Hồng Cầu, các người thoát ly thì cứ thoát ly đi, vì sao còn muốn tổn hại quốc vận Đại Ngụy ta? Các người thật sự không phải con người, nếu Hứa Thanh Tiêu thành thánh, các người chết không có chỗ chôn. Vương Tân Chí nổi giận quát, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng tiêu tán, rót vào trong đỉnh quốc vận. Tuy rằng hắn biết đây là nước xa cứu lửa gần, nhưng vậy thì sao? Nếu bệ hạ chết, thân là thần tử, ông ta cũng có thể hy sinh vì đất nước. Chỉ là hiện tại ông không nhịn được, thật sự nhịn không được. Thành thánh, người nghĩ chuyện thành thánh, quá đơn giản rồi. Lúc này giọng của Tào Nho vang lên, trong lời nói tràn ngập sự khinh miệt. Nhưng ngay tại thời điểm này, đột nhiên một trận sức mạnh khó hiểu tràn ngập. Luồng sức mạnh này không hiểu sao làm cho lòng người sợ hãi. Mọi người ngạc nhiên và không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng vào lúc này, một thanh âm không gì sánh kịp vang vọng khắp thiên hạ. Ngay lập tức truyền đến kinh đồ Đại Ngụy. Hôm nay, Hứa Thành tiêu ta, đốn ngộ thánh đạo. Giọng nói vô cùng vang dội vang lên đến từ phủ Yên Vân. Thanh âm này to lớn đến cực điểm, giống như thiên địa đang truyền đạt. Mà bên trong phủ Yên Vân, dân chúng còn đang chú ý đến chuyện Văn Cùng Đại Ngụy thoát ly, nhưng đột nhiên phát hiện trên người Hứa Thanh Tiêu bùng nổ ra luồng hào quang vô tận. Oanh, oanh, oanh! Đại địa chấn rung động, trên bầu trời từng ngôi sao cũng theo đó chấn động. Đây là kỳ quan đáng sợ cỡ nào? Khi giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, mọi người hoàn toàn bị kinh ngạc rồi. Mà lúc này, giữa phố, Hứa Thanh Tiêu đã đốn ngộ thánh đạo. Thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên, đứng trên bầu trời. Sau đó ánh sáng khủng khiếp của vô số vì sao rơi xuống, chiếu rọi trên người Hứa Thanh Tiêu. Pháp tướng vạn trượng xuất hiện, phản chiếu tương lai cổ kim. Vô số ánh hào quang chiếu rọi toàn bộ Đại Ngụy, trục xuất tất cả hắc ám. Phương pháp thành thánh, minh ý lại từ đầu, lập ngôn lại từ đầu, soạn sách lại từ đầu, suy nghĩ lại ý tưởng trung tâm. Hứa Thanh Tiêu nhìn quốc đô Đại Ngụy, trong ánh mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. Trước đó hắn chứng minh thánh đạo là vì áp chế người đọc sách, nhưng làm như vậy không thể chân chính bước lên thánh đạo. Hiện tại hắn chứng minh thánh đạo vì thương sinh trong thiên hạ, cũng là vì đạo trong lòng. Ta là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay minh ý thay cho người đọc sách trong thiên hạ, người quân tử phân biệt rõ thị phi, người quân tử yêu tiền có đạo lý, người quân tử suy nghĩ cho thiên hạ, quân tử nhân ái, quân tử có đức, quân tử vị tha, không hành động vì tiền tài, không hành động vì quyền quý, hạo nhiên chính khí, thanh liêm trong sạch. Đây chính là quân tử, đây chính là người đọc sách. Người không có nhân ái không phải quân tử, người không có vô tư không phải quân tử, người không có đức không có phẩm cách không phải quân tử. Không phải quân tử, thiên địa bất dung, nho đạo bất dung. Hôm nay thiên địa có thể giám định, nhật nguyệt làm chứng, Hứa Thanh Tiêu ta chứng minh thánh đạo mà làm rõ ý quân tử. Mong người đọc sách trong thiên hạ đều là quân tử, tu hạo nhiên chính khí, lòng nghĩ về thương sinh trong thiên hạ. Giọng Hứa Thanh Tiêu vang dội vô cùng, trong phút chốc thái dương lên cao, minh nguyệt dựng thẳng, nhật nguyệt giữa trời trong thiên địa, tiếng oanh oanh truyền đến mọi nơi. Thánh quang khủng bố từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu bộc phát ra, bùng tỏa khắp vạn dặm, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Thiên địa rung động, nhật nguyệt rung động, một luồng sức mạnh thiên địa khủng bố xuất hiện, hóa thành một thanh quân tử kiếm chân chính, nâng Hứa Thanh Tiêu lên bầu trời. Một thanh quân tử kiếm này hơn văn kiếm gấp trăm, gấp ngàn lần. Sau một khắc, quân tử kiếm chấn động, hóa thành trăm triệu thanh tiểu kiếm, bay về hướng toàn bộ thiên hạ. Vèo, vèo, vèo, vèo! Quân tử kiếm bay lướt qua mọi thứ, vượt qua không gian, trực tiếp bay tới trước mặt người đọc sách trong thiên hạ, lập tức đâm xuyên qua. Trong nháy mắt, người bị quân tử kiếm đâm, hạo nhiên chính khí nhất thời bị tước đi, cứ thế rớt xuống một phẩm giai. Vốn là thất phẩm minh ý, hiện giờ lại trở thành nho sinh bát phẩm. Vốn là lục phẩm chính nho, lại biến thành thất phẩm minh ý. Một kiếm này tước đi nho vị của người đọc sách trong thiên hạ. Tại sao phẩm giai của ta lại bị giảm xuống? Việc không có khả năng, việc này không thể nào. Lão phù hào phí thời gian 70 năm mới tu luyện thành chính nho. Ta sắp có thể trở thành đại nho rồi. Hiện tại vì sao lão phù rớt xuống thất phẩm minh ý cảnh? Trời xanh bất công, trời xanh bất công! Hứa Thanh Tiêu, ngươi dựa vào cái gì mà tước đi hạo nhiên chính khí của ta? Hứa Thanh Tiêu, ngươi dựa vào cái gì mà tước đi hạo nhiên chính khí của ta? Từng âm thanh vang lên, người đọc sách trong thiên hạ có chết cũng thật sự không ngờ Hứa Thanh Tiêu sẽ thật sự thành thánh trong thời khắc mấu chốt như thế này. Hơn nữa thành thánh thì thôi đi, Hứa Thanh Tiêu lại làm suy yếu nho vị của người đọc sách trong thiên hạ. Đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói, bọn họ sở dĩ có sức mạnh như vậy, sở dĩ dám náo loạn như vậy, chính là bởi vì bọn họ có hạo nhiên chính khí. Đây là sức mạnh của thiên địa. Nhưng hiện tại, hạo nhiên chính khí bị suy yếu nghiêm trọng, bọn họ làm sao không phẫn nộ, làm sao không tức giận. Mà trong kinh đô Đại Ngụy, trăm vạn quân tử kiếm xuất hiện, tất cả người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, cứ thế bị giảm xuống một phẩm giai. Việc này đối với bọn họ mà nói là đả kích chí mạng. Bên trong văn cung, mấy vạn kiếm khí giết tới, thần sắc bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần sợ, chúng ta có thánh khí bảo hộ, kiếm này không đâm vào đâu được. Có đại nho mở miệng, cho rằng có thánh khí bảo hộ, quân tử kiếm không đánh vào được. Nhưng sau một khắc, hắn vừa nói xong, quân tử kiếm trực tiếp xuyên thấu màng chắn, lướt qua sức mạnh thánh khí, trực tiếp tước đi một nửa hạo nhiên chính khí trong cơ thể đám đại nho này. Đại nho rơi xuống chính nho rơi xuống minh ý, ngay cả thiên địa đại nho cũng không ngăn được thế công khủng bố như thế. Không thể nào như vậy được. Tào Nho là thảm nhất, mấy trăm đạo quân tử kiếm làm suy yếu hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn, từ cảnh giới thiên địa đại nho rơi xuống cảnh giới đại nho. Nhưng đúng lúc này, giọng của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Một kiếm quân tử tước hạo nhiên chính khí, hai kiếm quân tử chịu khổ bị kiếm phạt. Khi thanh âm này vang lên, trong phủ Yên Vân, quân tử kiếm trên đầu Hứa Thanh Tiêu lại một lần nữa phóng xuất ra trăm vạn thanh quân tử kiếm, mà một kiếm này càng kinh khủng hơn. Kiếm đầu tiên của quân tử, thứ tước đi chính là tài hoa của bọn họ, mà kiếm thứ hai của quân tử là để cho bọn họ đón nhận thống khổ. Thân là nho sinh, không thương sinh linh thiên hạ, không để ý đến ý của thánh hiền, cả ngày nghiên cứu làm quan như thế nào, mỗi thời mỗi khắc đều nghiên cứu làm sao để tính kế người khác, làm sao để nhục mạ người khác sao, làm sao để hạ thấp người khác. Đây là nho sinh sao? Đây là người đọc sách sao? Đây cũng chẳng phải là người đọc sách, mà đây là yêu ma. Rời khỏi Đại Ngụy, chuyện này có thể nói là do người đọc sách không muốn bị hạn chế thì có thể hiểu được. Nhưng trước khi đi còn muốn trấn áp quốc vận Đại Ngụy, chuyện này nói thì nghe được sao? Chỉ sợ yêu ma cũng chẳng hung ác như vậy. Chuyện mới xảy đến, mặc dù Hứa Thanh Tiêu không trải qua, nhưng hắn ngộ đạo thành công, nên chuyện vừa rồi hiện ra toàn bộ trước mắt hắn. Đây chính là ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Trên Yên Vân Phủ, thánh uy của Hứa Thanh Tiêu vô địch, hào quang của hắn chiếu rọi toàn bộ phủ đô. Bên ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy pháp tướng thánh nhân của Hứa Thanh Tiêu. Ngay khi kiếm thứ hai của quân tử ngừng tụ lại, hàng triệu kiếm mang phóng lên trên tận trời, tản ra toàn bộ thiên hạ. Một kiếm này đánh ra, từ người đọc sách trong thiên hạ đều hốt hoảng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu còn có thể ngưng tụ được kiếm thứ hai. Người còn định tước văn khí của ta, tước nữa thì chúng ta chẳng còn gì. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đúng là độc ác. Hứa Thanh Tiêu, người không xứng làm người. Theo vô số tiếng mắng chửi vang lên, một khắc sau, một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết cũng vang lên theo đó, là tiếng kêu thảm thiết của người đọc sách. Quân tử kiếm đánh tới, không có tạo ra bất cứ vết thương thực tế nào, bởi vì đây là kiếm tinh thần, là kiếm ý chí. Nhưng vốn tưởng rằng kiếm thứ hai này tước đi nho vị của bọn họ, nhưng sau khi kiếm này tung ra, lại có không ít người đọc sách phát ra tiếng kêu thảm thiết, không gì sánh bằng. Âm thanh này vô cùng thê lương, một kiếm này không tước đi tài hoa của bọn họ, cũng không tước đi nho vị của bọn họ, mà là ám sát trên người của bọn họ, giống như là có một thanh kiếm xuyên qua cơ thể của bọn họ vậy. Loại đau đớn này làm sao có thể ngăn người đọc sách không kêu thảm thiết chứ? Làm sao có thể ngăn họ phát ra tiếng kêu như mổ heo? Văn cung Đại Ngụy, ngay khi nhát quân tử kiếm thứ hai chém đến, tất cả nho sinh đều luống cuống. Nhưng hoảng thì hoảng, quân tử kiếm vẫn chẳng có bất cứ lưu tình nào mà thẳng thường xuyên qua cơ thể của bọn họ. Có người quỳ xuống đất ngay tại chỗ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có đại nho thì ôm đầu khóc giống, đau đến mức như muốn nứt ra. Nhưng có một số đại nho lại kinh ngạc chứng kiến tất cả, bởi vì hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Hắn ta chính là vị đại nho lên tiếng nói chuyện lúc trước, thậm chí ngay từ lúc ban đầu hắn ta cũng không bị tước đi nhỏ vị. Nhát quân tử kiếm này chỉ làm những kẻ không phải quân tử bị thương. Hứa Thành Tiêu, ngươi quá cuồng vọng đấy, dám lừa bịp trời đất, tội không thể tha. Hôm nay ngươi thành thánh, nhưng ngươi vẫn chưa thật sự bước vào thánh đạo. Chẳng qua ngươi chỉ ngộ được thánh ý mà thôi. Ngươi chưa phải là thánh nhân chân chính. Ngươi đọc sách trong thiên hạ, nghe lệnh của bản thánh, ngưng tụ văn ý mênh mông, chấn áp Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu, ngươi mới chỉ ở giai đoạn minh ý, cần phải lập ngôn một lần nữa, viết sách một lần nữa, rồi tìm kiếm tư tưởng trung tâm một lần nữa. Còn cần phải mượn lực của người đọc sách trong thiên hạ, mượn lực của trời đất. Nếu không nói đến cùng thì hắn không phải là bán thánh chân chính. Hứa Thành Tiêu, người quá ngạo mạn. Nếu như người hạ thấp mình một chút, tự trở thành thánh, thì có lẽ người đúng thật là có thể thành thánh. Chỉ có điều người quá ngạo mạn, người không nên xuất hiện vào lúc này. Giọng nói của Hồng Thánh vang lên, hắn ta cũng không thèm để ý đến Hứa Thành Tiêu, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra Hứa Thành Tiêu chỉ vừa mới ngộ đạo, chỉ vừa mới hiểu, chứ không thành thánh chân chính, còn chưa bước được bước nào. Nếu Hứa Thành Tiêu đã không thực sự trở thành thánh, thì tất cả dễ nói rồi. Giờ phút này, ý chí của tất cả người đọc sách trong thiên hạ đều kiên định, bọn họ đã đau đến chết đi sống lại. Nhưng nghe thấy Chu Thánh nói xong, thứ gọi là hận ý vô tận mạnh mẽ dâng lên như chưa từng có trước đây. Sức mạnh khủng khiếp của người đọc sách tụ tập lại với nhau như đám mây tụ lại trên trời cao, che kín hoàn toàn Đại Ngụy. Vô số ánh sáng ngưng tụ khiến mọi người kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên dân chúng được nhìn thấy sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ. Tài hoa như biển nhìn vô cùng đáng sợ. Vạn kiếm ngưng tụ, ánh sáng nở rộ hừng hực vô cùng. Bên trên văn cung Đại Ngụy, kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm khí dập dờn 3 vạn dặm. Thiên uy khủng khiếp tràn ngập, đây chính là sức mạnh ý chí, không phải là ý chí nhỏ đạo, mà chủ yếu chính là sức lực của người đọc sách. Giờ khắc này, tất cả người đọc sách đều kích động, bọn họ thật sự không biết được Hứa Thành Tiêu không thành thánh. Bây giờ nghe được Hồng Thánh nói vậy thì đương nhiên kích động lên. Hứa Thành Tiêu mang đau đớn đến cho bọn họ, để bọn họ hận hắn hoàn toàn. Bây giờ thấy Hồng Thánh mở miệng nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không do dự cống hiến sức mạnh của mình. Bên trên Đại Ngụy Văn Cung, vạn kiếm dài vạn trượng tỏa ra sức mạnh không gì sánh bằng, lớn hơn gấp 10 lần so với trước đó, thậm chí thỉnh thoảng còn áp chế quân tử kiếm của Hứa Thành Tiêu. Quả thật là mọi người đã lo lắng về Hứa Thành Tiêu, nhất là một vài đại nho. Bọn họ biết được Hứa Thành Tiêu đúng là chỉ mới đốn ngộ thánh ý. Đúng hơn mà nói thì Hứa Thành Tiêu phải hiểu ý một lần nữa. Những cái khác chưa làm được, nếu như làm được thì mới được xem như là bán thánh chân chính, có thể chống lại văn cùng Đại Ngụy. Nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu không làm được chuyện này, có nghĩa là Hứa Thành Tiêu rất có thể sẽ phải nhận thiệt thòi lớn. Nhưng mà bên trong phủ Yên Vân, Hứa Thành Tiêu vẫn lặng lặng nhìn về phía Đại Ngụy Văn Cung. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tất cả, có thể nhìn thấy được tình cảnh của kinh đô Đại Ngụy và cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Giờ phút này, văn kiếm chuyển động, một thanh kiếm phá vỡ bầu trời, ánh kiếm chiếu sáng nhất từ xưa đến nay, chiếu sáng toàn bộ bầu trời Đại Ngụy, vô cùng chói mắt, óng ánh bất phàm. Đồng thời một kiếm này cũng bộc lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ, khiến người ta phải sợ hãi, khiến người ta run rẩy. Đây là một kiếm mạnh nhất của văn cung, kiếm của người đọc sách trong thiên hạ. Mục tiêu của bọn họ cũng khóa chặt vào Hứa Thành Tiêu, muốn để Hứa Thành Tiêu không thể trở thành thánh, đồng thời cũng muốn để Hứa Thành Tiêu chết ở chỗ này. Thiên uy hoảng sợ đánh đến. Gần như là trong một chốc, văn kiếm đã xuất hiện bên trên Yên Vân Phủ, đánh về phía Hứa Thành Tiêu. Giờ phút này ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xem cảnh tượng này, vô số người nhìn chằm chằm, có người hy vọng Hứa Thành Tiêu chết, có người lại hy vọng Hứa Thành Tiêu sống sót. Mà sống chết của Hứa Thành Tiêu cũng chỉ có trong nháy mắt này. Bên trong Đại Ngụy Văn Cung, Hồng Thánh cũng nhìn chằm chằm mọi thứ.